Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, sơ khuy cảnh. Pháp tắc cấp độ, thiên vụ hoa thân thể mềm mại giống như đạo khinh nhu xoáy. Mềm mại tránh khỏi ma thần Xá Lợi phát ra từng đạo gió cuốn. Về phía trước đột tiến, thung lũng tổng cộng chỉ có hơn 100 trượng sâu. Càng đến gần bên trong, ma thần Xá Lợi phát ra gió cuốn càng là dày đặc. Đến sau đó, cơ hồ là mấy chục đạo, hơn trăm đạo gió cuốn, liền thành một vùng, dường như khổng lồ phong chi bức tường ngăn cản, hướng thiên vụ hoa đưa đẩy mà tới. Thiên vụ hoa hét vang một tiếng, cả người ánh sáng màu xanh mãnh liệt, cả người hóa thành một đạo gió nhẹ, mỏng như đao, dĩ nhiên từ gió cuốn trong lúc đó trong khe hở, mạnh mẽ chen vào, nàng lúc này, khoảng cách lấp lóe tia sáng viên này ma thần Xá Lợi, đã không đủ một trượng khoảng cách, cơ hồ là giơ tay trong lúc đó, liền có thể chiếm lấy, nguy rồi, Thái Ly một trái tim nhắc tới cuống họng. Nàng cũng quên vẽ quyển quyển nguyền rùa thiên vụ hoa, mà là sốt sắng mà đứng lên, muốn nhìn rõ ràng thiên vụ hoa có hay không đắc thủ. Nhưng mà, khoảng cách ma thần Xá Lợi gần trong gang tấc thiên vụ hoa. Trên mặt đẹp nhưng hiện ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói rằng, thôi, lại thiếu quên đi một bước, thất, mất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Ma thần Xá Lợi tỏa ra lóa mắt hào quang, mấy trăm đạo gió cuốn, tạo thành một bức không hề khe hở tường cao, đưa nàng trực tiếp đánh bay. May mà ma thần Xá Lợi không có cường giả điều khiển, bằng không mạnh mẽ như vậy phong chi lực lượng, nếu như huyễn hóa thành đao thương kiếm kích loại hình vũ khí, đã sớm để thiên vụ hoa bị thương nặng. Bây giờ gió cuốn, tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, nhưng sẽ không chí dồn người bị thương. Thiên vụ hoa một đường bị gió cuốn đẩy lui, về tới cửa sơn cốc, nàng ánh mắt có chút không cam lòng, nhưng lại bó tay hết cách. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể xuyên qua những này gió cuốn trở ngại, bắt được viên này ma thần Xá Lợi? Thiên vụ hoa cau mày đăm chiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay ở thiên vụ hoa khổ sở suy nghĩ thời điểm, một bên Hứa Dương trên người nhưng mọc lên từng tia ánh sáng màu xanh. Thiên vụ hoa cả kinh, xoay qua chỗ khác xem Hứa Dương. Bảo vệ ở một bên Thái Ly như gặp đại địch, nhấc chân chắn trước mặt nàng. Người nghĩ làm gì? Thiên vụ hoa ngẩn ra, lập tức cười nhạt nói. Nếu như ta muốn giết hắn, đã sớm ra tay rồi. Ngươi không cần phải lo lắng, ta có thể tin có điều ngươi. Chấm ngoặc kép. Thái Ly câu nói này giấu ở trong cổ họng, cuối cùng vẫn là chưa có nói ra. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể tại này trong lúc mấu chốt lĩnh ngộ ra nhất đạo phong cực pháp tắc. Thiên vụ hoa kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết Hứa Dương quanh thân tỏa sáng ánh sáng màu xanh tình huống khác thường, là huyền hoàng cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc biểu hiện. Chỉ có điều, muốn bằng này đoạt được Định Phong Châu là không thể nào. Nàng đem tầm mắt một lần nữa tập trung ở bên trong thung lũng, tiếp tục suy tư vừa vượt ải được mất. Làm sao ngươi biết không thể? Thái Ly lẩm bẩm một câu. Hứa Dương một khi nắm trong tay phong cực pháp tác, bước vào tòa sơn cốc này khẳng định dễ như trở bàn tay. Ta xem ngươi Định Phong Châu nguy hiểm. Thiên vụ hoa bật cười, cũng không quay đầu lại nói rằng, pháp tác là dễ dàng như vậy trưởng khống sao? Cáo nhỏ, trưởng bối của ngươi sẽ không có đối với ngươi đã nói. Huyền hoàng cảnh giới, pháp tắc lĩnh ngộ trình độ chứ? Thái Ly mặt nhỏ đỏ lên, nàng vừa lên cấp huyền hoàng sơ kỳ, liền vội vã không nhịn nổi địa lén lút chuồn ra Bạch Liên bí cảnh, tìm kiếm Hứa Dương đi tới. Đối với huyền hoàng cảnh giới pháp tắc, nàng xác thực biết không nhiều. Tu huyền giả đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ chia làm sơ khuy, tiến giai, tinh thông, trưởng khống bốn tầng. Thiên vụ hoa thuận miệng cho cáo nhỏ học bù. Vừa lĩnh ngộ pháp tắc, khẳng định chỉ là sơ khuy cấp độ. Đối với pháp tắc có nhất định nhận thức mà thôi. Muốn bằng này liền trích, hái đến Định Phong Châu, trừ phi hắn là Huyền Thiên Thượng Đế phục sinh. Hừ, Huyền Thiên Thượng Đế tính là gì? Thái Ly hừ nói, thanh niên thời đại Huyền Thiên Thượng Đế cũng chưa chắc so với Hứa Dương mạnh đến chỗ nào đi. Nàng biết Huyền Thiên Thượng Đế là thiên tộc tổ đế, ở trên trời Vụ Hoa trong lòng khẳng định địa vị tôn sùng. Vì lẽ đó ngoạm ăn bôi đen, hy vọng có thể kéo dài Thiên Vụ Hoa thời gian. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Vụ Hoa cười lạnh. Huyền Thiên Thượng Đế mạnh mẽ, chưa từng gặp người của hắn, là căn bản không thể lĩnh hội. Đó là một trung thiên địa thanh tú. Bất kỳ công pháp nào, bất kỳ thần thông, vừa nhìn tức biết, một học liền tinh cái thế thiên tài. Thanh niên thời đại Huyền Thiên Thượng Đế cũng đã xuất lĩnh nhân tộc, hướng đi phục hưng con đường, khiến vô số man hoang chủng tộc đại năng giả đau đầu không chịu nổi. Hứa Dương quả thật không sai, nhưng muốn đuổi thượng Huyền Thiên Thượng Đế còn kém xa. Huyền Thiên Thượng Đế cố nhiên lợi hại, nhưng hắn cũng đã lão. Thái Ly nói rằng, nếu như hắn bất lão, những dị tộc kia thánh nhân lại có thể nào đưa hắn vấp ở tinh không chiến trường bên trong, không cách nào thoát thân. Thiên Vụ Hoa lần thứ hai cười gằn, cáo nhỏ, ngươi thật sự cho rằng tinh không chiến trường bên trong vị kia là Huyền Thiên Thượng Đế bản thân sao? Tại sao không phải? Thái Ly mơ hồ, các đại tông phái thánh nhân đều cho rằng hắn là thứ thiệt Huyền Thiên Thượng Đế, ngươi cũng không chấp nhận. Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi so với thiên tộc thánh nhân Thiên Khung chân nhân ánh mắt càng thêm chuẩn xác? Đây cũng không phải. Thiên Vụ Hoa đạo, lập tức một đôi mắt sáng bên trong né qua một tia thẫn thờ. Chỉ có điều, những kia thánh nhân cũng không từng gặp chân chính Huyền Thiên là dạng gì tử thôi. Thiên Vụ Hoa sau một câu nói thanh như muỗi, chỉ có bản thân nàng mới có thể nghe rõ. Thái Ly vận dụng hết nhĩ lực đều không có bắt lấy. Quên đi, suýt chút nữa bị ngươi cái tiểu nha đầu này cho che đậy. Thiên Vụ Hoa đạo, ngươi là muốn đánh loạn sự suy nghĩ của ta, làm cho tiểu tình lang của ngươi chích hái đến Định Phong Châu. Hừ hừ, không thể. Đừng nói ngươi ngắt lời điểm ấy thời gian, chính là lại cho Hứa Dương 3 ngày 3 đêm cũng đừng hòng cướp được bảo vật. Ha ha, này có thể không hẳn. Một tiếng trong sáng tiếng cười từ Hứa Dương trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, Hứa Dương chậm rãi đứng lên, quanh thân khí thế từng làn kéo lên. Hắn chân thực cảnh giới từ Huyền Hoàng sơ kỳ trực tiếp nhảy lên tới Huyền Hoàng trung kỳ. Mà cái kia một ngọn gió được pháp tắc rốt cục bị hắn lĩnh ngộ ra đến rồi. Tiểu tử, ngộ tính xác thực không sai, so với Thiên Chi Hàng mạnh hơn. Thiên Vụ Hoa từ tốn nói, có điều muốn dựa vào chỉ có sơ khuy cấp độ phong cực pháp tắc liền đạt được Định Phong Châu vẫn là không thể. Có thể cùng không thể, thử một lần liền biết. Hứa Dương đối với Thái Ly nói rằng, ở chỗ này chờ ta. Thái Ly ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Hứa Dương tựa đầu đỉnh Chí Tôn Rong Lô lấy xuống, đặt Thái Ly trên đỉnh đầu. Nhất thời, từng đạo tường quang khí lạnh khoát tung mà xuống, đem Thái Ly bao lấy. Hứa Dương, không cần lo ta a. Thái Ly kêu lên, người muốn đi vượt ải, khẳng định càng cần phải toàn này cái lò, cái bếp. Hứa Dương cười lắc đầu, muốn đột phá gió cuốn phong tỏa, muốn dùng trí, không dùng sức. Ta nếu là mở ra Rong Lô phòng hộ đi vào, nhất định sẽ bị gió cuốn đánh bay. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương dường như vi phong, bồng bềnh tiến vào sơn cốc. Khi hắn phía sau, Thiên Vụ Hoa cùng Thái Ly, con mắt đều không nháy mắt theo dõi hắn hành động. Chỉ có điều, Thiên Vụ Hoa trong con ngươi tràn đầy nghi vấn, mà Thái Ly trong ánh mắt nhưng là mang đầy thân thiết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.